Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866. Chương 876. Tìm tới hộp đen. 73/100. Đây là tuyệt đại đa số người nhìn thấy tin tức sau phản ứng đầu tiên. Tuy nhiên, phi cơ được gọi là toàn cầu xảy ra chuyện suất thấp nhất công cụ giao thông. Nhưng là một khi xảy ra chuyện, tử vong của nó suất cũng là cao nhất. Cho nên, khi mọi người thấy được Diệp Thu ngồi phi cơ xảy ra chuyện về sau, bọn họ phản ứng đầu tiên đúng vậy, Diệp Thu chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều bởi vì cái này tin tức quấy dâng lên. Trên Internet càng là buồn bã một mảnh. Vô số vị trí Diệp Thu fan, chúng mê ca hát nhau nhau tại riêng mình microblog, vi tín vòng bạn hữu chờ xã giao topic trên phân phát tâm tình của mình. 99% người đều không tin này lại là thật. Đúng, bọn hắn không tin, tuy nhiên trong lòng bọn họ biết rõ, một khi tai nạn máy bay, có thể còn sống tính hẹn bằng không, nhưng là bọn hắn hay là không muốn đi tin tưởng sự thật này. Thu Điện Hạ làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện? Đây tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là Mỹ Đế nhà kia công ty hàng không sai lầm đi. Hệ thống xảy ra vấn đề đi. Đúng đúng đúng, nhất định là đem chuyến bay sai lầm. Trở lại tranh thủ thời gian tra nữa cha. Vô số đám dân mạng tất cả đều vọt tới Mỹ Đế nhà kia công ty hàng không trên official website. Nhào nhào nhắn lại yêu cầu đối phương mới hảo hảo điều tra thêm. Nhất định là sai lầm. Bọn hắn là thật tâm kỳ vọng. Đây hết thảy cũng là nhà này công ty hàng không làm ra ô long sự kiện. Nhưng là, nguyện vọng là tốt đẹp. Hiện thực nhưng là vô cùng tàn khốc. Công ty hàng không tại liên tục 3 lần nữa thẩm tra về sau. Lại một lần nữa đối ngoại thiếu người. Mất liên lạc phi cơ chính là Diệp Thu ngồi JT914 lần chuyến bay. Tin tức này xác nhận giống như một kích trọng quyền, hung hăng đánh vào sở hữu đang mong đợi đây là một trận ô long sự kiện trong lòng của người ta. Đáng chết hỗn đản, các ngươi cất cánh trước đó vì sao không hảo hảo kiểm tra một chút phi cơ? Hỗn đản a, lấy vật gì chuyến bay tên không tốt, tại sao muốn gọi JT914, hôm nay sẽ chết. Các người đây rõ ràng đúng vậy tại nguyền rủa chúng ta Thu Điện Hạ tương đương. Phi cơ êm đẹp làm sao có khả năng mất liên lạc đâu. Trong này nhất định có âm mưu. Trong lúc nhất thời, bởi vì thương tâm mà tuyệt vọng đám dân mạng nhau nhau lấy các loại lý do đối nhà này công ty hàng không tiến hành công kích. Đối với loại này mãnh liệt mà đến công kích, nhà này hàng cha chồng sở bất thường sáng suốt lựa chọn yên lặng. Bọn hắn biết rõ, giờ phút này, đối diện với mấy cái này tâm tình kích động đám fan hâm mộ. Bọn hắn nói cái gì đều vô dụng, còn không bằng yên lặng tiếp nhận. Dù sao, Diệp Thu các tín đồ đây chính là có tiếng đến. Đáng tin, vạn nhất kích thích bọn hắn, làm ra chút cái quái gì chuyện điên rồ. Vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Cùng lúc đó, đối mặt dạng này tin tức, nhất hỏng mất tự nhiên không ai qua được Diệp Thu người nhà. Ở phi cơ tai nạn tin tức truyền đến Đại Hán Đế Quốc nửa giờ bên trong, mẫu thân của Diệp Thu cùng 3 vị hôn thê lần lượt được đưa vào Đại Hán Hoàng thất bệnh viện. Mà tại tin dữ truyền tới trước tiên, Đại Hán Đế Quốc chú Mỹ Đế Đại sứ quán chú nước Mỹ Đại sứ lập tức hướng về Mỹ Đế Chính phủ phát ra yêu cầu Mỹ Đế Chính phủ lập tức tiến về mất liên lạc địa điểm tiến hành tìm tòi. Đồng thời, Đại Hán Đế Quốc phương diện hướng về nhà kia công ty hàng không yêu cầu trên máy bay hộp đen tín hiệu tần suất, đồng thời điều khiển khoảng cách xảy ra chuyện địa điểm gần đây mấy chỗ hải quân cơ địa 5 chiếc hạm thuyền tiến về mất liên lạc hải vực tiến hành điều tra. Ở cái thế giới này, Đại Hán Đế Quốc hải quân thế nhưng là toàn cầu cường đại nhất. Cùng lúc đó, thế giới cái khác các quốc gia cũng nhao nhao tham dự vào tìm tòi bên trong. Trong lúc nhất thời, một trận chịu đến thế giới chú mục tìm tòi hành động bắt đầu rồi. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người còn giấu trong lòng hy vọng có thể tìm tới mấy tên người sống sót, coi như không phải Diệp Thu, cho dù là những thứ khác người sống sót cũng tốt, nhưng là một ngày, hai ngày, ba ngày, theo thời gian trôi qua, trong lòng bọn họ hy vọng càng ngày càng ít, mà tuyệt vọng nhưng là càng ngày càng nhiều. Ngay tại tất cả mọi người sắp xói mòn sở hữu hy vọng thời điểm, Đại Hán Đế quốc phương diện bất thình lình truyền đến một cái tin tốt, bọn hắn tìm được hộp đen. Nhưng là, không đợi mọi người vì cái này tin tức tốt mà cao hứng thời điểm, phía trước lại truyền tới tin tức, Mỹ Đế hạm thuyền vậy mà chặn Đại Hán Đế quốc hạm thuyền đường đi, yêu cầu bọn hắn trả lại hộp đen. Bọn họ lý do rất đơn giản, cái này hộp đen là thuộc về Mỹ Đế công ty hàng không. Chuyện này phát sinh ở xinh đẹp công ty hàng không phi cơ chuyến bên trên. Cho nên cái này hộp đen lẽ ra phải do bọn hắn bảo quản cùng mở ra. Lý do như vậy không gì đáng trách, dựa theo lẽ thường, xác thực cũng cần phải như thế. Nhưng là, bọn hắn loại này hấp tấp biểu hiện lại đưa tới Đại Hán Đế quốc hoài nghi, kiên quyết không đồng ý đem cái này hộp đen đổi đi. Trong lúc nhất thời, hai nước hạm thuyền tại Thái Bình Dương trên giằng co, mà những quốc gia khác thuyền tìm kiếm cứu cấp thì là tất cả đều một mặt mộng bức. Đây là tình huống gì? Trước một giây đồng hồ vẫn là ngươi tốt ta tốt hai anh em tốt hợp tác tìm tòi. Một cái chớp mắt ấy, vậy mà bắt đầu nhấc lên trường thương đoàn pháo. Đây là muốn khai chiến tiết tấu à? Đương nhiên, vì loại chuyện này khai chiến là không thể nào. Cuối cùng, tại hai quốc chính phủ hiệp thương phía dưới, song phương đồng ý tại cộng đồng chứng kiến dưới mở ra hộp đen. Đồng thời còn tiến hành toàn cầu phát sóng trực tiếp. Tại toàn cầu người xem chứng kiến dưới sự công ty hàng không kỹ thuật nhân viên mở ra hộp đen. Đồng thời nhấn xuống nút hát, cùng kiếp trước trên máy bay hộp đen chỉ có thể ghi âm cùng ghi chép số liệu chỗ bất đồng là cái thế giới này hộp đen có được hình ảnh thu lại cùng chứa đựng công năng. Nó năng lượng thu lại bao quát khoang điều khiển ở bên trong toàn bộ phi cơ trong buồng phi cơ bộ. Tình cảnh, thời gian có thể dài đến nửa giờ. Bởi vậy, tất cả mọi người thấy được phi cơ mất liên lạc trước bom sự kiện. Chờ đến xem xong video, tất cả mọi người nổ ngoặc kép, tương đương oh my god. Đây là mưu sát. Lõa lồ mưu sát, người này là muốn giết Diệp Thu à? Đến cùng thù oán gì? Quả tạc đạn kia hẳn không có nổ đến phi cơ đi. Thu điện hạ đều đem nó ném ra ngoài. Cái video này sau cùng một đoạn là trong buồng phi cơ xuất hiện kịch liệt ba động. Sau đó cũng chưa có. Cho nên phi cơ nhất định là nhận lấy nổ tung sóng xung kích ảnh hưởng. Cái kia thu điện hạ bọn hắn đến cùng có sao không tình a? Nếu tìm được hộp đen, như vậy phi cơ đâu? Nhỏ như vậy hộp đen đều tìm đạt được, lớn như vậy một khung phi cơ liền không tìm được sao? Vừa mới hạm trưởng không phải nói sao? Bọn hắn chỉ là tìm được cái này hộp đen cùng phi cơ đuôi cánh một chút toái phiến giết hại. Về phần phi cơ ở nơi nào, bọn hắn còn không có tìm tới. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.